Cao đài giáo lý đại sư, chương thứ nhất, danh từ thường dùng. Giáo lý là gì? Giáo nơi đây có nghĩa là dạy, lý là đạo lý, là chân lý đạo, là lẽ thật của đạo. Xin giải thích về chữ đạo.